Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 17, hồi 9, Tai Họa và Mỹ Nhân, phần tiếp. Đến khi lão tỉnh dậy thì mới biết là nàng. Cục xương trong cổ lão chợt nhịp động liên hồi, từng tiếng một như từ trong nắp giọng thoát ra. Nàng đã móc mất đôi mắt của lão rồi. Cả Trầm Sang Cô trong nhà, cho đến Tiểu Phi núp bên ngoài nghe xong, đều giật bắn thân mình. Một lúc khá lâu sau, Trầm Sang Cô mới thở dài cất tiếng. Tại sao cô ý lại làm thế? Vì nàng muốn rằng sau khi ta họa tượng nàng, sẽ không còn họa cho một cô gái nào khác nữa. Tuy là một kẻ bình thường đã giết người như ngoé, nhưng Trầm Sang Cô nghe xong những hành vi lang độc và tàn nhẫn của nữ nhân trong bức họa, cũng không khỏi nghe ra tay tháo mồ hôi, khẽ lẩm bẩm. Đúng là một ma nữ. Tôn Học Bộ hỏi tiếp. Ta đã bảo trước rồi, nàng là một ma nữ, không hơn không kém. Bất luận kẻ nào muốn chiếm hiếp nàng, đều không sớm thì muộn sẽ lãnh phải một bất hạnh thảm thương. Còn cô nương, tại sao cô nương muốn hỏi nàng? Bức họa kia do đâu mà cô nương có được? Bức họa này là của sư huynh ta, tên là Tả Hữu Tranh. Đôi mắt Tiểu Phi vụt sáng lên. Quả nhiên sự suy đoán của ta không sai, cô gái trên bức họa có liên quan đến lão Tả Hữu Tranh đó. Tôn Học Bổ gật gù. Đã vậy, tại sao cô nương không hỏi lai lịch của nàng ngay với đại sư huynh của mình ấy? Trầm Sang Cô đáp. Đại sư huynh ta đã mất tích. Mất tích ư? Vậy trước khi mất tích thì sao? Tất nhiên ta có hỏi qua, nhưng sư huynh ta nhất định không chịu nói. Ông ta đã chẳng chịu nói, tại sao cô nương lại cứ phải hỏi chứ? Đại sư huynh ta suốt đời ở quá, cũng chính là vì cô gái này. Chọn đời hạnh phúc của sư huynh ta, có thể nói chôn vùi vì tay của người đàn bà này. Đêm ngày y vấn vương nhớ thương, hồn siêu phách lạc cũng vì ả. Mấy mười năm trời vẫn không hề nguôi ngoai, thế mà ả không một chút gì ngó ngàng đến đại sư huynh của ta cả. Chính ả đã đem lại cho đại sư huynh ta toàn là bi thương và thống khổ. Do đó, cô nương nhất định tìm nàng để mà báo thù cho đại sư huynh, có phải không? Phải, ta hận nàng vô cùng. Cô nương hận nàng, chứng tỏ là cô nương đã thầm yêu đại sư huynh mình rồi đấy. Vì giá như không có nàng, có thể cô nương sớm đã thành người vợ của đại sư huynh mình, có phải thế không? Mặc dù không có mắt, nhưng bằng thính giác nhạy bén, Tôn Học Bổ đã đoán được tâm sự đối phương, còn đúng hơn là kẻ sáng mắt. Lời nói của Tôn Học Bổ như mũi kiếm chích thẳng vào tâm sự mình. Trầm Sang Cô ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy mặt, nhưng rồi lại đứng lên ngay. Giữa ta và nàng còn có một nguyên nhân thù hận khác. Nguyên nhân gì khác? Trước một đêm, khi đại sư huynh ta xuất môn, người có nhận được một phong thư. Và sau đó, người như một kẻ ngây dại, ngồi suốt một đêm nhìn sự bức tượng nàng. Ai, và y ra đi để không bao giờ quay về, phải không? Phải. Do đó ta nghĩ rằng sự mất tích của đại sư huynh ta nhất định có nhiều điều dính líu đến nàng. Phong thư kia rất có thể là do nàng cố bày trò ma quái dụ dẫn đại sư huynh của ta. Ha, giá có thể tìm được nàng, rất có thể tìm được đại sư huynh của ta. Trầm ngâm khá lâu, Tôn Học Bổ mới thử cất tiếng. Ta chỉ biết được tên nàng là Thu Linh Tố thôi. Ba tiếng Thu Linh Tố không làm sao cho Trầm Sang Cô ngạc nhiên, nhưng Tiểu Phi đứng bên ngoài cửa sổ lại rung động cả đầu óc. Chàng vụt nhớ đến bức thư tuyệt tình trong gói hành lý của Thiên Ưng Tử. Trả chàng viên ngọc báu, vạn tả thước tơ hồng, Bên dưới bức thư gắn rõ ràng có hai chữ linh thố. Qua câu chuyện này, chàng có ngay một nhận định xác đáng là bức thư tuyệt tình kia không phải gửi cho Thiên Ưng Tử, mà là gửi cho Linh Tự Tử. Sau khi Linh Tự Tử mất tích, Thiên Ưng Tử cũng nảy ra ý hoài nghi như Trầm Sang Cô, đi tìm ngay cái người đàn bà nọ để phăng lần manh mối. Nghĩ đến điều này, Tiểu Phi không còn chần chờ thêm một phút, theo khung cửa sổ lao mình vào. Trầm Sang Cô thấy trước mắt vừa lóa lên bóng người, Tiểu Phi đã hiện sừng sững trước mặt nàng. Bằng bản năng tự vệ, Trầm Sang Cô hốt hoảng lùi lại một bước, tựa lưng vào tường quát lớn: "Ngươi là ai?" Tiểu Phi cố tạo nụ cười hoảng dị: "Cô nương đừng nên kinh hãi, tại hạ đến đây cũng không ngoài mục đích như cô nương đâu, tìm cái vị Thu phu nhân, Thu linh tố này đây đấy." Nụ cười của Tiểu Phi dù bất cứ cô gái nào cũng bị thu hút ngay. Quả nhiên, Trầm Sang Cô dịu ngay nét mặt: "Các hạ tại sao lại muốn tìm nàng?" Đôi mắt nàng xe xẽ ngắm nhìn Tiểu Phi thêm đôi lượt, và một chút cảnh giác cuối cùng hầu như cũng lơi lỏng chẳng còn, nhưng đôi mắt to tròn cứ thao láo nhìn chàng trai. Tiểu Phi thừa hiểu, nàng nhìn mình như thế là cố ý để cho đối thủ chú ý đôi mắt rất đẹp, rất dễ thương của mình. Ngoài ra không có một ác ý nào khác. Chàng vừa ấp úng cả đáp: Chỉ vì tại hạ và Thu Linh Tố cũng..." Cùng theo câu nói, đôi mắt chàng lướt nhanh trên bức họa trên bàn, nhưng giọng nói của chàng vụt đứt ngang, cả người đứng thở ra, vì trên bức họa quả là một trang tuyệt thế giai nhân, khoái mắt, nụ cười đều qua nét vẽ tài tình, y như một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng điều làm chàng kinh sững lên kia chính là cô gái trên bức họa giống hệt bức họa treo trong phòng của Tây Môn Thiên. Bốn phía trong phòng ngủ của Tây Môn Thiên đều trống trơn, chỉ treo độc mỗi một bức họa kia, đủ thấy rằng Tây Môn Thiên đối với người đàn bà đó dành rất nhớ mãi không quên, và cho đến bây giờ lão vẫn sống độc thân, cũng không ngoài vì nàng ta. Chính Linh Tự Tử cũng vì nàng mà xuất gia. Bây giờ thì Tiểu Phi có được thêm một kết luận, trừ lão họa sư Tô Học Bổ ra, ít nhất cũng có người đàn ông đã vì nàng mà điên đảo thần hồn: Tây Môn Thiên, Tả Hữu Tranh và Linh Tự Tử. Nếu như nàng viết thư bảo ba người đó chết vì nàng, chắc chắn là cả ba người không một ai ngần ngừ từ chối, và họ đều đã chết hết đúng với ý muốn của nàng. Trầm Sang Cô nhìn chừng chừng Tiểu Phi: "Các hạ biết được nàng?" Tiểu Phi thở ra: "Chưa, may là tôi chưa biết được nàng đấy." Tôn Học Bổ vụt nói: "Bất luận các người là ai, các người đến đây không ngoài ý tìm biết nàng. Bây giờ ta đã nói hết ra rồi, các người có thể rời đi được rồi đấy." Trầm Sang Cô gặng hỏi: "Hiện giờ nàng ta đang ở đâu?" "Ngay từ cái đêm đó ta không còn thấy được nàng, hoặc nói một cách khác hơn, ngay từ cái đêm đó ta không nghe lại giọng nói của nàng." Trầm Sang Cô giọng chân bực dọc: "Ông chỉ cho ta biết tên họ của nàng thì có ích lợi gì?" "Nhưng ta chỉ biết được có từng ấy thôi." Ánh mắt của Tiểu Phi nhìn xoáy vào Tôn Học Bổ. "Tôn giá nói rằng đã vẽ cho nàng đúng bốn bức họa." Tôn Học Bổ gật đầu: "Phải." Tiểu Phi nhấn rõ từng tiếng: "Tôn giá có biết tại sao nàng phải họa đến bốn bức như thế không?" Tôn Học Bổ đáp: "Lúc đó ta cũng rất lạ lùng, vì thông thường mỗi người đều họa có một bức thôi, tại sao nàng lại họa đến bốn bức như thế? Cho nên khi họa đến bức thứ ba, ta không giận được, dùng lời gặn hỏi." Tiểu Phi nóng nảy chặn ngay: "Nàng có nói rõ với Tôn giá không?" Tôn Học Bổ thở dài thật nhẹ: "Phải, nàng cho ta biết là cần bốn bức họa để tặng cho bốn người đàn ông. Bốn người đàn ông đều cùng nàng trải qua một đoạn ân tình, nhưng giờ đây nàng định tuyệt giao với bọn họ." Tiểu Phi cười buồn: "Nàng tìm một danh họa như Tôn giá để vẽ tượng, cốt ý là được nộp tả tất cả cái đẹp của nàng trên mực giấy

Các hạ, muốn nói là Thu Linh tố hại bọn họ sao? Tiểu Phi lắc đầu, y như nói chuyện với một người sáng mắt. Không, Thu Linh tố đã muốn bọn họ suốt đời nhớ thương mình. Tất nhiên, không khi nào có ý hại họ cả. Sở dĩ nàng viết thư cho họ, có thể là nàng đang gặp chuyện gì đó khó khăn, muốn họ đến giúp đỡ. Tôn Học Mù gật đầu. Đúng lắm, một người con gái mỗi khi gặp chuyện khó khăn, kẻ đầu tiên mà họ nghĩ đến tự nhiên là kẻ đối đãi tốt với nàng, vì chỉ có những người ấy mới thật tình dám chết vì nàng. Tiểu Phi chẳng hiểu. Và bây giờ bốn người ấy đều đã chết cả rồi, hung thủ giết chết họ lại còn liên tiếp hại thêm người nữa, với mục đích không muốn cho ta biết sự liên hệ giữa bọn họ với nàng, không muốn cho ta nhúng tay vào biểu bí mật đó. Do đó đủ thấy rằng sự khó khăn của nàng vẫn chưa được giải quyết. Có thể nói nàng đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Tôn Học Mộ rung động trong thấy rõ. Sự tình đã hung hiểm như vậy, tại sao các hạ vẫn muốn nhúng tay vào? Không lẽ các hạ muốn cứu nàng sao? Tiểu Phi bật thở dài. Nếu như không rõ nàng ở nơi nào, làm sao cứu được nàng cho được chứ? Trầm ngâm một thoáng, Tôn Học Mộ chậm rãi cất tiếng. Lúc nãy các người quên hỏi ta một việc. Tiểu Phi tia mắt thoáng ngời lên. Việc chi vậy? Tôn Học Bổ đáp. Các người quên hỏi ta vẽ tượng nàng tại nơi nào? À, Tiểu Phi vỗ nhẹ trán và nói tiếp. Điểm đó tất có liên quan đến chỗ ngủ của nàng. Tôn Học Bổ gật đầu. Phải, rất nhiều liên quan. Cứ ra khỏi thành đây đủ năm dặm, có một chiếc am tên gọi Ô Y. Chính nơi đó ta đã vẽ tượng cho nàng. Vị trụ trì am đó là Tố Tâm Đại Sư, vốn là bạn chi giao của nàng, rất có thể biết được nơi nàng hạ lạc ở đâu. Tiểu Phi hỏi lặng. Còn gì nữa chăng? Tôn Học Bổ làm thinh không đáp. Tiểu Phi cuốn gọn bức họa, bước ra khỏi nhà. Đột nhiên chàng quay đầu lại nói. Mắt tuy mù nhưng tâm không mù, lấy tâm thay mắt, chẳng lẽ không thể họa được hay sao? Tôn huynh, mong Tôn huynh suy nghĩ lại đi. Tôn Học Bổ thử ra một lúc, nét mặt vụt sáng lên. Đa tạ sự chỉ giáo, xin cho biết tính danh ạ. Nhưng Tiểu Phi đã bỏ đi xa lắm. Từ trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, một giọng nói rờn rợn trở vang lên. Hắn tên là Liêu Hương, biệt danh là Đào Soái. Oh,